Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, lòng đất động đá. Mặt trời mọc lại chìm xuống, thời gian chuyển rời, hoàng hôn lần nữa bao phủ đại địa, mây đen phun trào, che đậy tinh nguyệt, âm lãnh bầu không khí lan tràn, hỗn độn khuếch tán, trên bầu trời. Từ 10 cái tròn vòng tổ hợp mà thành to lớn trận pháp như là bánh răng một loại cắn nhau hợp. Chuyển động, mỗi một cái quang hoàn ở giữa, đều có từ bên trên cổ phù văn khắc họa mà thành ý nghĩa. Hồng thủy, hỏa sơn, địa chấn, vĩnh giả, gió lớn, thiên thạch, khô hạn, bão tuyết, biển động cùng bụi mù. 10 tai họa, chi danh tại thương khung đỉnh lấp lóe. Mà giờ đây, sáng ngời nhất hai cái quang hoàn bên trong, đại biểu là bụi mù, cùng vĩnh giả, cho nên, từ vô số bụi đất tạo thành sương mù cùng đầy trời mây đen bao trùm toàn bộ thế giới. Đục ngầu không khí hấp thu sở hữu ánh sáng, liền liền nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm, không có gì ngoài lôi đình xẹt qua bầu trời đêm oanh minh. Toàn bộ thế giới không có chút nào thanh âm. Tử sắc thiểm điện chiếu khắp đại địa, nguyên bản thành thị cùng thôn trang chỉ còn lại có hoàn toàn trắng bệch phế tích. Không có gì ngoài vịnh biển khu trung ương này phòng ngự nghiêm mật nhất hành tỉnh bên ngoài. Cái khác khu vực tất cả đều luân hãm, mà cho dù là khu trung ương, cũng bởi vì xem như người lãnh đạo tối cao đại thống lĩnh mất tích lâm vào bối rối. Bọn hắn toàn diện co đầu rút cổ. Mượn nhờ sơn phong cùng lòng đất vĩnh cửu công sự tiến hành phòng ngự. Lòng đất phòng truyền tin bên trong quanh quẩn dè chừng trương bầu không khí. Từng người thông tấn viên phí công la lên cái khác hành tỉnh tần đảo. Nhưng bọn hắn chú định không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu cho bọn hắn chỉ có chính mình đáp lại. Bén nhọn tạp âm cùng không có ý nghĩa tiếng ông ông. Nơi này là vịnh biển khu trung ương, kêu gọi đi lần hành tỉnh, mời đáp lại, nơi này là vịnh biển khu trung ương, kêu gọi bay bồ hành tỉnh, mời đáp lại, nơi này là vịnh biển, chấm ngoặc kép, dần dần, sở hữu thông tấn viên đều dừng tay lại bên trong hành động. Bọn hắn cùng nhìn nhau, cười khổ, sau đó hai tay run rẩy đóng lại truyền tin đài. Những người này phát hiện một cái đáng sợ chân tướng trên thế giới này có lẽ chỉ còn lại có bọn hắn. Vẻn vẹn là ngày 32 đêm, tự xa phía cảng đáy biển hỏa sơn bạo phát, thiên khải chi trận giáng lâm, mang đến vô số thạch ma về sau. Toàn bộ thế giới liền bị hỗn độn lực lượng công hãm. Đến trăm vạn mà tính sinh mệnh trong nháy mắt tử vong. Thành thị bị phá hủy. Văn minh bị dẫm đạp, giờ đây đại địa phía trên không có kêu thảm cùng kêu rên. Bởi vì gặp phát ra thanh âm tất cả đều đã mất đi sinh mệnh. Chỉ có sâu dưới lòng đất nơi ẩn núp bên trong sống tạm bỡ các tinh linh che miệng. Run lẩy bẩy, tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến. Trầm mặc tiến lên thạch ma tại đại khái tảo trừ mặt đất sở hữu sinh mệnh về sau. Liền bắt đầu chiều lấy một phương hướng nào đó nhất trí tiến lên. Bọn chúng tốc độ đều nhịp, làm cho lòng người sống hoảng sợ. Đến vạn, 10 vạn tính toán ma pháp khôi lỗi dậm chân chấn động như là địa chấn. Để đại địa vì đó run rẩy, mà mục tiêu của bọn nó chính là kia phiến tràn ngập thanh sắc quang mang sơn mạch. Khởi nguyên sơn mạch. Mà liền tại tuyệt đại đa số tinh linh đều đợi tại cuối cùng nơi ẩn núp bên trong. Không dám ra ngoài, thậm chí không dám thời điểm chiến đấu. Lại có một đội tinh linh còn tại ngoại giới du đáng. Đại thống lĩnh chuyên dụng tinh nhuệ phi thuyền bên trên. Bọn hộ vệ y nguyên đợi tại mặt đại vương triều thủ đô phía trên. Bọn hắn chờ đợi chính mình đối tượng thần phục. Đương thời tinh linh liên bang người lãnh đạo tối cao. Vulcan Ulanon trở về, ngay tại đại thống lĩnh một người biến mất tại mảnh này di tích chỗ sâu về sau. Cũng không lâu lắm, liền có một mảnh tươi mát gió tự sơn mạch chỗ sâu bay lên. đem sở hữu thạch ma đều hóa thành quấn đầy đăng thảo thạch tượng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc này dị tượng là từ đại thống lĩnh dẫn phát. Hắn nhất định là thừa dịp hiện tại nguyên tố dày đặc thời điểm. Khởi động năm đó tinh linh vương triều để lại một ít bởi vì ma lực khuyết thiếu mà vô pháp khởi động cổ đại binh khí. Hơn nữa, khởi nguyên sơn mạch xem như Yuner tinh linh trong truyền thuyết thần thoại thánh địa. Phía sau tất nhiên ẩn chứa một ít cực lớn bí mật. Bọn hắn mặc dù không tin tưởng lắm những cái kia huyền bí nghe đồn, nhưng như cũ ôm lấy một ít nhỏ xíu hy vọng. Nhưng ở đại thống lĩnh trở về trước đó, những hộ vệ này trước tiên phát hiện phương xa có một cái cự đại sinh vật ngay tại phi tốc tiến lên. Bất quá bởi vì đầy trời tràn ngập bụi mù, cho nên không cách nào thấy rõ kia đến tột cùng là gì đó. Đó là vật gì? Thạch ma đều hẳn là toàn bộ đều bị giam cầm a. Nó không có bị giam cầm. Không phải thạch ma sao? Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cấp tốc trò chuyện. Không ai có thể biết phương xa cái kia bị giấu ở trong bụi mù thân ảnh là tồn tại gì. Tại tai nạn phát sinh lúc đầu, những hộ vệ này liền theo cùng Vulcan cùng một chỗ đi tới khởi nguyên bên trong dãy núi. Bọn hắn tự nhiên không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Chỉ có một tên một mực đi theo tại đại thống lĩnh hộ vệ bên cạnh mơ hồ đoán được một cái khả năng. Hắn trên mặt trần trờ, có chút do dự nói, các ngươi nói, có phải hay không là cái kia, gì đó cái kia, những người khác mờ mịt hỏi ngược lại, bọn hắn thúc giục, mau nói a, lắc đầu, bị đồng bạn thúc giục, hộ vệ này cũng chỉ có thể nói ra chính mình suy đoán. Các ngươi nói, có phải hay không là Hỏa Sơn Chi Long, do xua một đoàn người đã tới gần khởi nguyên sơn mạch. Nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn không giống. Lorenda nhanh chóng phát giác nơi đây cùng Yuner thế giới địa phương khác khác biệt. Hắn từ hắc trên lưng đứng lên, kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh cùng trải rộng bụi mù mây đen. Cây cỏ khô héo địa phương khác so ra, khởi nguyên sơn mạch tràn đầy sinh mệnh khí tức, vô luận là gió hay là chập chờn cây cỏ lá cây đều tràn đầy lấy sức sống. Cái này khiến thời gian dài ở vào bị hỗn độn ăn mòn địa vực thánh kỵ sĩ cảm giác bất thình lình từ hắc ám trong bóng tối đi tới ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới. Trừ cái đó ra, tóc vàng thánh kỵ sĩ còn phát hiện một chút chỗ khác thường thông qua thánh quang cảm ứng. Hắn phát giác có vô số linh hồn đang từ bốn phương tám hướng tụ tập, sau đó chui vào vùng núi này chỗ sâu. Lorenda không khỏi nghĩ tới hắn tại bây bồ hành tỉnh cứu trợ tại địa tinh linh lúc phát hiện tình huống. Mặc dù tràn đầy đối thạch ma oán hận, có thể tinh linh linh hồn nhưng không có trú lưu tại chính mình tử vong khu vực, mà là bị cái gì lực lượng kêu gọi đi. Hiện tại xem ra, cỗ lực lượng kia vào chỗ với khởi nguyên bên trong dãy núi. Nói không chừng chính là do xua trong miệng, quần sâm chi hồn. Hắn tịnh không có đoán sai, do xua như nhau có thể trông thấy đầy trời phiêu tán hồn quang. Những này tinh linh sau khi chết linh hồn tràn đầy không cam lòng. Bất đắc dĩ, oán hận cùng không biết phải làm sao. Mấy ngày trước đó, những người này còn trải qua an ổn sinh hoạt. Có thể là giờ đây, bọn hắn lại tất cả đều chết đi, chết tại thạch ma trong tay. Hết thảy là đột nhiên như vậy, để sở hữu tinh linh đều chính vô pháp tiếp nhận chết đi. Bọn hắn bản hội trở thành địa phược linh, oán hận lấy sở hữu còn sống sinh mệnh. Nhưng giờ đây, lại bởi vì quần sâm chi hồn dẫn đạo đi tới nơi đây. Tại hiu hiu lấp lóe màu xanh sinh mệnh chi quang bên trong, oán linh môn oán niệm bị tịnh hóa, thuần túy hồn phách chui vào đại địa, đi sâu sâu dưới lòng đất. Hắc cũng thuận chính mình bản năng chỉ dẫn, một đường chiều lấy sơn mạch chính trung tâm bay đi. Tại rừng cây ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy to lớn thạch tượng hài cốt cùng đã sớm bị dây leo cùng rêu bao trùm thạch bản đại đạo. nơi này là đã từng Tinh Linh Vương triều thủ đô vị trí. Cho dù là gần trăm năm không người đặt chân, cũng vẫn như cũ có coi là to lớn di tích. Không lâu sau đó, bọn hắn liền tới một chỗ bị đại hỏa đốt cháy qua thành thị phế tích bên trong. Nơi này đầy là cỏ dại, trải rộng từng đống cháy đen thạch đầu cùng nhà lầu hài cốt. Dây thường xuân cùng bụi cây quấn quanh ở trên đó. Gió từ trong di tích gào thét mà qua. Tại này đống đổ nát thê lương ở giữa thổi ra thê lương tạp âm. Chính là chỗ này, do Hua phát ra chỉ lệnh, để Hắc Đình chỉ chạy. Hắn quay đầu quan sát bốn phía, sau đó nói, hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Có thể nơi này chỉ còn lại có một mảnh phế tích a. Đứng tại Hắc Bối bộ ranh giới chỗ, thiếu nữ tóc bạc nhíu lại mi đầu nhìn xem xung quanh. Có thể ngoại trừ tháp lâu cùng đại điện hài cốt bên ngoài, nàng gì đó cũng không có phát hiện. Một bên Lẫm cũng như nhau tại quan sát. Bất quá hắn lại mắt sắc phát hiện một ít đồ vật đặc biệt tại một chỗ đại điện trong phế tích. Có một cái cự đại pho tượng, mà cái này pho tượng hình tượng, tựa hồ là một khỏa giữ chống trời địa cổ thụ. Cổ thụ, thiếu niên não tử chuyển luôn luôn so với mình tỉ tỉ nhanh một chút. Lẫm như có điều suy nghĩ tự nhủ, quần sâm chi hồn, hắn giống như đoán được gì đó. Chúng ta phải chờ tới lúc nào? Mười mấy phút đi qua sau, Lorenda không khỏi có chút lo nghĩ. Hắn nguyên bản tính nhẫn nại không có như thế không chịu nổi. Nhưng làm cho người nôn nóng cảm giác nguy cơ vẫn luôn làm hắn vô pháp an tâm chờ đợi. Joshua nhún nhún vai, hắn nhìn xem đầy trời hồn quang theo thứ tự tụ hợp vào đại địa. Bình tĩnh nói, bằng hữu của chúng ta bây giờ còn tại xử lý một ít chuyện quan trọng. Không nên gấp gáp, nó một mực nhìn chăm chú lên chúng ta. Chỉ cần chờ nó trống đi thủ đến là được rồi. Khinh khí cầu bên trên, các tinh linh rõ ràng nhìn thấy Joshua một đoàn người tiến vào khởi nguyên sơn mạch. Bọn hắn mắt thấy đối phương một đường phi tốc tiến lên. Thậm chí đã tới ở giữa dãy núi bộ vị, là Hỏa Sơn Chi Long. Trên lưng còn có người. Bọn hắn đến đó làm gì? Ai biết nơi đó là địa phương nào sao? Mắt sắc hộ vệ nhanh chóng phát hiện bán long thân phận. Nhưng là trên lưng nó đến tột cùng có mấy người lại không thấy rõ. Không ít người đối Hỏa Sơn Chi Long đi trước địa phương ôm lấy lòng hiếu kỳ. Ta biết nơi đó là địa phương nào. Vừa lúc có cái trung niên hộ vệ biết nơi đó là địa phương nào. Cái này nhìn qua so cái khác trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hộ vệ muốn thành thục rất nhiều. Tinh linh nhíu lại mi đầu nói, nơi đó là Tinh Linh Vương triều tế tự mẫu thủ, đã từng đại thần điện vị trí. Hỏa Sơn Chi Long đi cái kia địa phương làm gì? Chẳng lẽ nó cũng tín ngưỡng mẫu thụ sao? Nói đến đây, chính hắn ngược lại cười lắc đầu phủ định nói. Nói không chừng chỉ là tùy tiện chạy tới nơi đó mà thôi. Dù sao giờ đây toàn bộ thế giới cũng chỉ có khởi nguyên sơn mạch an toàn nhất. Tình huống có lẽ chính là như thế. Cho dù có một bộ phận người đối bán long hành tung cảm thấy hiếu kỳ, có thể cái khác tuyệt phần lớn hộ vệ không có dư thừa tinh lực đi chú ý Hỏa Sơn Chi Long đến tột cùng muốn làm gì. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đối phương một mực dừng lại tại nguyên bản đại thần điện di chỉ bên trên. Nhưng không có nửa điểm tiến đến giao lưu tâm tư. Khởi nguyên sơn mạch một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại có gió phất qua giữa rừng núi. Biển cây ở giữa phun trào chiều tiếng. Phần này an tường, mãi đến sau mười mấy phút. Đại địa bắt đầu vù vù mới thôi. Đang bay tàu bay bên trên chúng tinh linh khiếp sợ nhìn chăm chú. Đại địa chậm rãi chấn động, lấy ở giữa dãy núi đại thần điện di chỉ là khởi. Sơn phong chậm chậm đã nứt ra một cái khe. Vô số cùng loại rễ cây một loại xúc tu tại đất đá khe hở ở giữa biến mất. Bọn chúng nhu động tê liệt đại địa, hiển lộ ra dấu ở dưới ngọn núi. Một mảnh lạ lẫm mà to lớn lòng đất động đá. Trong động đá vôi, vô số lục sắc chùm sáng lóe ra quang huy. Bọn chúng ở giữa không trung phiêu phù vận chuyển, mang đến một cỗ lại một cỗ tươi mát mà lạnh thấu xương gió. Ngay tại sở hữu phi thuyền bên trên tinh linh đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Vô số rễ cây một loại xúc tu nhúc nhích, bọn chúng như là một cái to lớn thủ, đem Hỏa Sơn Chi Long cùng nó phần lưng đám người đồng loạt đưa vào cái này dưới núi trong động đá. Vôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.